Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, trang 972. Ngươi đoán xem, Ngô Minh nhìn mắt Giang Liên Hoán nói, ta như thế nào có thể đoán? Giang Liên Hoán tức giận nói, này hai người từ khi ở trên hoa phố gặp được một lần lúc sau. Quan hệ liền không thể hiểu được trở nên hảo lên. Đời trước hai người quan hệ đều không thấy được tốt như vậy. Nói không chừng chỉ là đơn thuần mua bán quan hệ. Nhưng đời này, hai người tựa hồ ngẫu nhiên cũng có thể nói một ít tương đối bí mật sự tình. Giang Liên Hoán gần nhất vẫn luôn cùng Hoa Vinh Nguyệt không có đã gặp mặt. Cũng không rõ ràng lắm nàng đi đâu. Ngô Minh đột nhiên hỏi, người cái kia bằng hữu gần nhất đang làm gì? Hoa Vinh Nguyệt sao? Ai biết hắn đang làm gì? Giang Liên Hoán nói, hắn gần nhất vẫn luôn giống như thần thần bí bí. Ta cũng làm không rõ ràng lắm hắn đi đâu. Giang Liên Hoán nói những lời này thời điểm, ngữ khí mạc danh nhiều một tia bực bội cảm giác. Ngô Minh nghe xong ra tới. Hắn lười biếng nằm ở trên ghế nói, hắn ra chuyện gì sao? Ngươi như thế nào nhắc tới hắn thời điểm có chút bất an đâu? Ngoặc kép, Giang Liên Hoán trầm mặc sau khi nói, cũng không có gì, chẳng qua là lần trước ta muốn đi tìm hắn, lại phát hiện hắn bên người nhiều rất nhiều dấu ở chỗ tối người, hắn không phải đã làm đại quan. Sao? Ngô Minh lười nhác nói. Nói như vậy một cái đại quan bên người nhiều cùng vài người cũng không có gì kỳ quái đi, không có. Đơn giản như vậy, Giang Liên Hoán lắc lắc đầu. Hắn bên người nhân số lượng nhiều vượt quá tưởng tượng. Hắn nhàn nhạt nói một câu, sau đó lắc lắc đầu. Hy vọng là ta đa tâm, Hoa Vinh Nguyệt không biết Giang Liên Hoán còn ở lo lắng chuyện của nàng. Nàng gần nhất quá kỳ thật còn man sung sướng. Một ít phía trước tưởng không rõ sự tình, hiện tại cơ hồ đều toàn bộ giải quyết dễ dàng, bao gồm đời trước Dịch đại lão nguyên nhân chết, còn có các loại người ở trong đó đều tham dự cái gì nhân vật, nàng hiện tại đã hoàn toàn thay thế. Đời trước Giang Liên Hoán ở Dịch Linh Lung bên người nhân vật, mà nam nhân kia vì cái gì sẽ thiết một cái Giang Liên Hoán như vậy nhân vật. Hoa Vinh Nguyệt cũng tương đối rõ ràng, người này yêu cầu làm chính là lầm đạo Dịch Linh Lung. Ở hắn chỉ dẫn, thậm chí là bức bách hạ làm ra một ít không thể tưởng tượng sự tình. Những việc này là hướng Lục Phiến Môn tới chứng minh hắn cũng không phải một cái lý trí người cho. Nên đời trước Dịch Linh Lung ở giai đoạn trước không có điên quá lợi hại thời điểm, Giang Liên Hoán sẽ trực tiếp đối nàng xuống tay. Bức bách nàng nổi điên, vì thế Giang Liên Hoán mới có thể ở Dịch Linh Lung trong lòng để lại như vậy thảm thiết ấn tượng. Nói lên, Giang Liên Hoán tình cảnh có lẽ cũng không có so Dịch Linh Lung hảo bao nhiêu. Bởi vì nam nhân kia nhất định cũng tại bức bách hắn, Hoa Vinh Nguyệt tốt xấu cũng là có Dịch đại lão. Ký ức người, ở nam nhân kia thuộc hạ còn yêu cầu thời thời khắc khắc cẩn thận. Liền càng đừng nói cho tới nay đều sinh hoạt ở nam nhân kia mí mắt phía dưới Giang Liên Hoán. Lúc ấy, Giang Liên Hoán có lẽ cũng không có lý trí đi nơi nào. Thế cho nên cuối cùng giết Dịch Linh Lung thời điểm, đều là điên cuồng bộ dáng. Mà một cái khác ở Dịch đại lão trong lòng chiếm cứ quan trọng vị trí người. Tại đây đời cũng đồng dạng có một người tới thay thế hắn. Lâm Thất Á. Gần nhất Hoa Thuyền mọi người đều biết. Hoa Diện đại nhân nhiều một cái âu yếm nữ nhân. Nữ nhân kia thích xuyên một thân màu đỏ quần áo. Có một trương tuyệt mỹ dung nhan. Hoa Vinh Nguyệt ngẫu nhiên thừa dịp cùng Lục Phiến Môn người tới. Hoa Thuyền thời điểm liền sẽ kêu Lâm Thất Á lại đây. Nàng vẫn là không quá dám để cho Thanh Tú tiểu soái ca thay thế nàng làm loại này công tác. Đảo không phải sợ hãi bị mang nào đó cũng không tồn tại nón xanh, mà là sợ hãi Lâm Thất Á nhìn ra cái gì tới. Lâm Thất Á nữ nhân này nhạy bén đến đáng sợ. Có một chút đào ngũ sai là có thể bị nàng phát hiện. Có đôi khi Hoa Vinh Nguyệt ôm Lâm Thất Á thời Điểm liền cảm thấy người này sinh thật là hảo thần kỳ a. Người nói đời trước, Dịch đại lão thiên kim bác mỹ nhân cười. Tốt xấu Ngô Vọng Ngôn cũng là cái chính thức soái ca. Nhìn đẹp mắt cũng hào, nàng bên này ôm một cái muội tử. Hơn nữa vẫn là một cái nàng có nghiêm trọng bóng ma tâm lý muội tử. Nhất thảm chính là thậm chí còn phải chuyên môn trừ thời gian tới bồi nàng. Có đôi khi Hoa Vinh Nguyệt đi làm 8 giờ, còn phải trở về vì nàng chuyên môn thêm cái ban gì đó, mệt. Mệt, Lâm Thất Á nhưng thật ra không có bất luận cái gì phát hiện. Mấy ngày nay đối với nàng tới nói đảo như là một giấc mộng giống nhau. Có đôi khi nàng đều làm không rõ ràng lắm sự tình đến tột cùng là như thế nào phát sinh. Có đôi khi nàng nửa đêm đứng ở cao cao trên gác mái mặt. Mỗi một chỗ cảnh sắc đều như vậy xinh đẹp. Nếu chung quanh ánh đèn lại ám một chút, vậy thật sự như là một giấc mộng. Trên đời này lợi hại nhất của vương cư nhiên thích nàng. Tuy rằng hắn chưa từng có chính miệng nói qua, nhưng là mỗi một cái trường đôi mắt người đều có thể nhìn ra được tới. Hắn cho nàng mua trên đời này xinh đẹp nhất đá quý, làm nhất hoa mỹ quần áo. Nàng sở hữu hết thảy đều là tốt nhất. Lâm Thất Á biết Hoa Diện là một cái rất cường đại cũng rất có mị lực nam nhân. Như vậy nam nhân bên người tựa hồ chưa bao giờ sẽ khuyết thiếu nữ nhân. Nhưng nàng thật là không giống nhau. Bởi vì Hoa Diện chưa từng có chạm qua nàng. Điểm này khiến cho nàng cùng Hoa Thuyền bên trong mặt khác nữ nhân có rõ ràng khác nhau. Lâm Thất Á tại đây phía trước trước nay đều không có nghĩ tới. Người dục vọng là sẽ không ngừng bành trướng. Nếu nói trước đó, như vậy sinh hoạt là nàng cơ hồ không thể tưởng tượng. Nhưng là hiện tại, nàng mạc danh muốn càng nhiều, bất quá người luôn là sẽ từ trong mộng tỉnh lại. Cho nên có đôi khi, Lâm Thất Á cũng sẽ đột nhiên từ cái này cảnh trong mơ bên trong tỉnh lại. Mà lúc này, thường thường đều là nam nhân kia thủ hạ tới tìm nàng thời điểm, thích sao? Hoa Diện ở nàng bên tai hỏi, hôm nay Hoa Thuyền thả rất rất nhiều pháo hoa. Toàn bộ trên hoa phố mặt đều bãi đầy lửa đỏ hoa hồng, như vậy nhật từ. Hoa hồng vốn là phi thường khó có thể bồi dưỡng, nhưng là Hoa Thuyền tài đại khí thô. Chính là làm nhiều như vậy hoa hồng khai ở trên hoa phố mặt, này đó hoa cùng ngươi rất giống. Hoa, Diện đối với Lâm Thất Á nói, Lâm Thất Á nhìn trong tay của hắn cầm một chi hoa. Ở hắn nói những lời này thời điểm, kia hoa hồng thứ bỗng nhiên đâm thủng hắn ngón tay, chảy ra máu tươi. Hoa Diện tựa hồ là cũng không nghĩ tới này hoa hồng sẽ đem hắn tay cấp đâm thủng, cho nên cúi đầu lẳng lặng nhìn kia chảy ra máu tươi sau một lúc lâu. Hết chương.